Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 256, người nghe nói qua càng tiền đồ dạ sao? Ai, Trình Dạ, không nghĩ tới ngươi đang ở đây ngành toán học bên kia lăn lộn thuận buồm xuôi gió à? Thừa dịp còn không có đổi mới độc vòng thời điểm, bốn người núp ở hẹp hòi trong cầu tiêu. Viên Hoa không nhịn được thở dài nói, Trình Dạ đi theo ngành toán học bên kia một khối giờ học. Đối với trong túc xá ba người khác, đã sớm không phải là cái gì bí mật. Nghĩ lúc đó, ba người biết được chuyện này thời điểm, hay lại là kinh ngạc rất lâu. Bọn họ nhớ tựu trường thời điểm, Trình Dạ không chọn dự thi ngành toán học, mà là tới bọn họ ngành tài chính nguyên nhân. Là bởi vì ngành toán học bên kia học thuật không khí không dày đặc. Đúng, chính là cái này mù mấy bả tán gẫu lý do. Cho nên khi nghe nói Trình Dạ đi theo ngành toán học người bên kia giờ học, ba người chẳng qua là khi làm Trình Dạ vui đùa một chút mà thôi. Tự xem như môn học tự chọn nghe một chút. Nhưng hôm nay bọn họ nhưng là tận mắt thấy cùng bọn họ đồng giới hai cái ngành toán học học sinh. Đặc biệt chạy đến bọn họ nhà trọ tới thỉnh giáo Trình Dạ vấn đề. Cái này làm cho ba người không thể không đối với Trình Dạ nhìn với cặp mắt khác xưa. Xem ra, Trình Dạ người này, đi theo ngành toán học nhân giờ học, không chỉ là vui đùa một chút mà thôi nha. Thực lực, Trình Dạ tuyệt đối là có. Ở ngành toán học trong đám người, nhất định là số một số hai tài nghệ. Nếu không, Triệu Dương bằng cái gì đến tìm Trình Dạ cái này ba câu nói tất nghẹt nhân một câu ra hỏa. Trình Dạ một bên nằm ở nhà cầu cửa sổ nhỏ bên trên. Dùng gấp 8 lần kính cảnh giác quan sát bốn phía. Một bên khóe miệng hiện lên nụ cười lạnh nhạt. Rất là tự phải nói. Đó là dĩ nhiên. Ca thực lực. Đương nhiên là bất kể ở đâu. Cũng có thể được hoan nghênh. Tiểu bàn tử lúc này cũng tiếp lời đạo. Trình Dạ, vậy là ngươi muốn thi ngành tài chính cùng số học hệ 2 bằng sao? 2 bằng à? Trình Dạ tử cân nhắc tỉ mỉ một trận. Tạp ba miệng. Ta quả thật, phanh. Trình Dạ lời mới vừa nói một nửa. Chỉ nghe trong tay nghe truyền tới một tiếng súng vang. AWM, nhất thương bảo đầu. Trình Dạ trực tiếp ngã xuống đất. Thảo, đối diện trên sườn núi, nhanh lên cho ta chơi hắn nha tử. Ai ai ai, khác cũng xông lên nha, lưu lại một người kéo ta a. Trình Dạ nhìn ba vị đồng đội súng ống đầy đủ xông lên bóng lưng. Đang nhìn chính mình chục cách mất máu số lượng, yên lặng không nói gì. Bạn cung phòng à, lại không phải là không thể đem ra tế thiên. Bởi vì Trình Dạ trước đã bị đánh ngã qua 2 lần. Cho nên khi ba người tiêu diệt địch nhân, liếm lấy chiến lợi phẩm lúc trở về sau khi, Trình Dạ đã biến thành một cái cô linh linh hộp cho cốt. Trình Dạ, đi được, chúng ta sẽ thừa kế ngươi di tới, sát tiến vòng chung kết. Tế điện hoàn một phen sau, ba người rưng rưng liếm bao. Tam cấp đầu, đeo lên. Tam cấp giáp, mặc vào, tràn đầy phân phối AWM, chứa 10 y tế dương, cầm lên. Trình Dạ trơ mắt nhìn mình tân tân khổ khổ vơ vét trang bị. Cứ như vậy bị ba cái hào vô nhân tính bạn cùng phòng hớn hở vui mừng chia cắt hết sạch. Trong lòng đang chảy máu a. Trình Dạ sau này quyết định, sau này muốn là bọn hắn lại làm cho mình hỗ trợ tắt đèn. Một tiếng không đủ, nhất định phải kêu 2 tiếng, 3 mới được. Ừ, đúng cứ làm như vậy. Không muốn làm với nhau ba bạn cùng phòng. Không phải là tốt bạn cùng phòng. Ở mặt ngoài nhìn như bình tĩnh nhà trọ quan hệ xuống. Thật ra thì trong lòng mỗi người cũng thế nào suy nghĩ trở thành với nhau ba. Mà giấy vệ sinh cũng dần dần trở thành trong túc xá khan hiếm xa xỉ vật phẩm. Ở nhà trọ, nắm giữ một quyển giấy vệ sinh, giống như là nắm giữ toàn thế giới. Ngày nào, 203 trong túc xá, Tiểu bàn tử chính là bởi vì một quyển giấy vệ sinh bị Trình Dạ uy hiếp đến kêu ba ba thời điểm. Mạch từ bên ngoài đẩy cửa đi vào. Mở sẽ trở về. Nằm ở trên giường nghe máy thu thanh Viên Hoa hỏi một câu. Mạch gật đầu một cái. Đặt mông ngồi ở trên cái băng. Ta phát hiện cái này văn thể ủy viên còn thật không phải là dễ làm. Vốn dĩ đại học không cần giống như trung học đệ nhị cấp như vậy chạy làm. Thật không nghĩ đến hay lại là ba ngày hai đầu có biết. Không phải là cuộc thi đấu này chính là cuộc thi đấu kia. Sớm biết có thể như vậy, ban đầu ta sẽ không tuyển chọn cái này văn thể ủy viên. Trình Dạ cười cười, cầm trong tay giấy vệ sinh đưa cho tiểu bàn tử. Thích ý mở miệng, mạch, ban ủy vật này cũng có học vấn. Giống như là ban trường một dạng chi thư cái gì. Tuyệt đối là mỗi ngày bận đến phải chết. Ủy viên văn nghệ cũng không tốt gì. Bất quá, bận rộn cũng không phải là không có chỗ tốt. Nhiều ở đạo viên cùng trong viện lãnh đạo quét quét tồn tại cảm giác. Thật sự không chừng có chuyện gì tốt liền nghĩ đến ngươi thì sao? Trình Dạ một bộ quá lai nhân. Giọng, vậy sao ngươi không đi quét tồn tại cảm giác? Mạch tức giận nói, Trình Dạ nhún nhún vai. Ta mà không cần, xú thí. Mạch cười chửi một câu. Bỗng nhiên nghĩ tới chuyện gì? Đối với Trình Dạ hỏi. Đúng, Trình Dạ, ngươi khóa thể dục chọn là cầu chứ? Trình Dạ gật đầu. Đúng nha, không sai. Thế nào? Vậy quá được. Mạch kích động vỗ đùi. Ta mới vừa rồi họp nội dung. Chính là cùng cầu có liên quan. Mạch tiếp tục giải thích. Lãnh đạo trường học là thúc đẩy sinh viên đức trí thể Mỹ phát triển toàn diện. Đồng thời hưởng ứng cuối tháng ở kinh tổ chức quốc tế cầu đại sư cuộc so tài. Đốc thúc các viện xây dựng đội bóng. Tiến hành trong trường hữu nghị trận bóng. Học viện báo cáo cho chúng ta nhiệm vụ là. Mỗi một lớp học đều phải ít nhất ra một người. Tham gia chúng ta kinh quản học viện đội bóng sơ tuyển. Cuối cùng chọn lựa 7 người, tạo thành cuối cùng kinh quản học viện đội bóng. Nói xong, Mạch dùng đói khát ánh mắt nhìn về phía Trình Dạ. Trình Dạ trong nháy mắt minh bạch Mạch ý tứ. Đem đầu xoay đi qua. Không nên nhìn ta không có hứng thú. Hắn nhưng là một cái nhiệt thích học tập thanh niên tốt. Cầu trận đấu thần mã. Nhất định chính là trễ nãi chính mình thời gian học tập a. Trình Dạ, người trước đừng có gấp cự tuyệt nha. Mắt thấy chính mình nhiệm vụ chỉ tiêu đang ở trước mắt. Mạch tự nhiên không thể thả hắn đi. Bắt đầu dần dần dụ dỗ nói. Lần này cầu trận đấu hạng nhất. Nhưng là có thể bắt được 1.000 đồng tiền thưởng. Đối với tiền không có cảm giác chút nào Trình. Dạ không chút nào lay động. Còn có 3 phần đức dục phân, Trình Dạ trong lòng chút nào không gợn sóng, thậm chí còn muốn viết thiên SCI, nhất thiên SCI luận văn, có thể bắt được đức dục phân sẽ không dừng 3 phần. Trình Dạ có thời gian như vậy, còn không bằng viết nhất thiên SCI, còn có Lý Na chính tay viết ký tên cây vợt, Trình Dạ cũng không phải là Lý Na fan, vô cảm, đúng. Còn nữa, cuối cùng trận chung kết, Kinh Đô đài truyền hình sẽ tiến hành truyền trực tiếp. Ai, chờ một chút, cái này Trình Dạ chợt từ trên giường ngồi dậy, ánh mắt sáng quắc nhìn Mạch. Ngươi nói thật, cái nào? Mạch bị Trình Dạ nhanh đổi thái độ làm cho một mộng. Đài truyền hình truyền trực tiếp cái đó. Đó là dĩ nhiên, ta chính tay nghe trong viện lão sư nói. Đài truyền hình truyền trực tiếp a. Tốt như vậy giả bộ A Phi. Không đúng, là tốt như vậy hướng các khán giả biểu diễn Đại học Thanh Hoa học sinh cũng không phải là một đám. Còn mọt sách cơ hội, Trình Dạ tự nhiên không thể vắng mặt. Muốn trở thành ép vương, liền muốn không nên bỏ qua mỗi một lần giả bộ cơ hội. Trình Dạ am tường đạo này. Nói như vậy, Trình Dạ, ngươi là đồng ý. Mạch mong đợi ánh mắt nhìn về phía Trình Dạ. Trình Dạ vẩy một cái tóc, cười nhạt nói, Mạch, ngươi nghe nói qua Càng Tiền Đồ Dạ sao? Càng Tiền Đồ Dạ,